Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero buộc thánh tử ra giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng báo động dày đặc chưa từng có hệ thống. Heydrich, giá trị thù hận dao động, 92. 90, 88, 90, 95. 90, 84, 90. Nero, hệ thống, bạch lang kỵ, giá trị thù hận dao động. 29, 25, 21, 25, 30, 25, 19, 25. Hệ thống, chờ chút, Asa sao lại cũng, như nghiêu chỉ lên tới 52, 80 thôi, đã bắt đầu tụt lại rồi. Ai, nghiêu ngoan quá, cứ tưởng hắn có thể đạt chuẩn hết chứ. Mà nói nghiêu mắt to mày rậm, lần đầu tiên tới Delphi trực ban mà đã biết muốn nhìn trộm thánh tử, ha ha. Lần này bị bảo bắt tại trận, giá trị thù hận của mấy người vẫn đang dao động nhanh chóng với biên độ nhỏ, hệ thống nói đến môi cũng nứt ra, vẫn không thấy dấu hiệu dừng lại, không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Có chuyện gì mà lại dao động ầm ĩ thế này? Ký chủ còn nhớ chúng ta lúc đầu thảo luận con nói, nếu có thể làm mục tiêu nhiệm vụ dao động quanh chỉ số, thì có thể mắc lỗi lặp lại chỉ số, một lần đạt được lượng lớn điểm thưởng, ngài còn nhớ không? Nero, hệ thống thấy vậy đủ rồi. Thế mà thực sự có ký chủ có thể khống chế lỗi chính xác như vậy. Bảo còn tưởng chỉ là truyền thuyết thôi chứ. Đợi đợt dao động giá trị thù hận này kết thúc, Bảo tính xem thực tế có thể rớt ra bao nhiêu điểm thường. Tuyệt, vương người họ thật sự không dừng lại chút nào, trong đầu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ký chủ cưỡng ép thánh tử hôn chán sao? Không thể nào đâu, sự chiếm hữu của con người lại mạnh đến thế sao? Nero đã xác nhận tác dụng của việc hôn trán, liền như thường lệ, vẫn dùng tay chạm trán, thấp giọng nói ra lời kết thúc. Nguyện đế quốc được thần ân, bất diệt trường tồn. Dứt lời, hắn để lại thánh tử vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, xoay người từ thánh giai trở về. Khi trở lại con đường từ thánh trì, giá trị thù hận dao động kịch liệt của ba người mới từ từ ổn định lại. Nero cau mày, suy tư rất lâu trước giao diện giá trị thù hận đang lơ lửng trước mặt. Giá trị thù hận đại diện cho những cảm xúc tiêu cực do hắn gây ra, và lần này cả ba người cùng dao động, khả năng cao là liên quan đến việc hắn cưỡng ép thánh tử thực hiện nghi lễ hôn trán. Nghĩ đến khả năng mà hệ thống vừa nói, hắn không khỏi im lặng. Bạch lang kỵ từ lúc trở lại con đường, vẫn luôn im lặng không một tiếng động. Đôi mắt đèn lấp lánh, lúc thì nhìn mặt đất, lúc thì nhìn bóng Nero. Nero đột nhiên nhớ ra, bạch lang kỵ hôm nay khi đối mặt thánh tử, dường như cũng không chủ động tắt mắt đen. Nhưng hắn lúc này cũng không xuất hiện cái gọi là dấu hiệu. Nhìn trực diện thánh tử sẽ bị mê hoặc. Như trước kia, từ đầu đến cuối, ánh mắt bạch lang kỵ đều khóa chặt trên người mình, hẳn là để quán triệt trách nhiệm bảo vệ chủ nhân. Nero vẫn không cảm nhận được cái gọi là sức hấp dẫn của thánh tử, không khỏi sinh ra nghi vấn sâu sắc hơn về cảnh báo của bạch lang kỵ lần trước. Alexei, Nero đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi, người đang không vui chuyện gì? Người đang ghen tị vì ta bắt thánh tử hành lễ sao? Cái gì? Phản ứng của bạch lang kỵ lớn đến ngoài dự kiến của Nero. Kỵ sĩ gần như muốn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, trực tiếp đập đầu sói vào trần nhà. Không, tiểu điện hạ, ta chưa bao giờ dám. Ta tuyệt không dám. Đây là một hiểu lầm lớn. Ta có thể thề với chúng thần. Ta đối. Tuyệt không có lòng khinh nhờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là phải thề với chúng thần, nhưng bạch lang kỵ sau khi quỳ xuống, lại há mồm cứng lưỡi, không hiểu sao, ngay cả nửa câu thề cũng không nói ra được. Hệ thống biện minh, thì ra là vậy. Nero thấy rõ mọi chuyện. Ta hiểu rồi. Bạch lang kỵ, bệ hạ, cách chương.